Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 42, hai người phân cao thấp một. Góc truyện audio.com. Hai người không nói lời gì nữa. Bầu không khí đột nhiên không khỏi trở nên vi diệu. Tựa như ngột ngạt, có nặng nề, sắp bị người ngạt thở. Khúc Đàn Nhi khẽ động động lông mi, nhanh chóng đảo qua hắn. Nhưng nhìn thấy chỉ là Mạc Liên Thành nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn nhã tự tại đến có thể. Khóe miệng động động, muốn phát đi ra âm thanh. Đến miệng bên cạnh, hay là ngạnh sinh sinh mà cho nuốt trở về. Suy, xa ngựa dừng lại tới. Chủ tử, đến, Vu Hạo nhảy xuống xe ngựa. Đem xe màn cho sốc lên. Chờ lấy trong xe dưới người tới. Mạc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi. Không hay đi để ý tới. Một mình đi xuống xe ngựa. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai. Tự giác xui xẻo. Không có đắc tội người. Lại làm cho người cho không nhìn. Thật đúng là không phải kiện làm người ta cao hứng sự tình. Vốn cho rằng xuống xe ngựa. Tiến vào Bát Vương Phủ. Lại trở về bản thân Tuyết Viện. Liền là chuyện gì đều xong a, nhưng muốn quá tốt, lại cũng không nhất định liền là thực hiện. Liên Thành ca ca, bất thình lình, có một cái vạn phần mềm mại giọng nữ vang lên. Lại đến một đạo diễm lệ thân ảnh. Sau cùng chuẩn bị không sai lầm quăng vào Mạc Liên Thành trong ngực đi. Khúc Đàn Nhi vừa ra xe ngựa, nhìn thấy chính là như thế một màn. Khóe miệng co quắp rút. Trước mắt một màn này có chút quen thuộc, có vẻ như trước không lâu trong cung vừa vặn phát sinh qua. Tương tự đến quỷ dị, chỉ trừ tên nào đó trong ngực nữ nhân bất đồng. Khinh Vân, Mạc Liên Thành vẫn là đồng dạng biểu lộ, nhàn nhạt, đối với Triệu Khinh Vân cử động, cũng không có lập tức đẩy ra. Liên Thành ca ca, ta mới rời đi kinh thành 2 tháng mà thôi. Tại sao ngươi liền cưới Vương Phi? Ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn cưới ta làm phi sao? Tại sao không được chờ ta trở về? Triệu Khinh Vân mới mở miệng, liền lộp bộp mà đem trong lòng nghi vấn toàn bộ cho hỏi đi ra. Khinh Vân, Mạc Liên Thành nhẹ giọng hô hào, trong giọng nói mang theo một cỗ bất đắc dĩ. Ta không muốn, ngươi là ta, người nào cũng không thể cướp đi. Ngươi đã nói mà nói. Tại sao có thể không tính toán gì hết? Chỉ có ta mới có thể trở thành ngươi Vương Phi. Ai cũng không thể. Triệu Khinh Vân một mặt hờn dỗi. Lê Hoa Đái Vũ. Càng là ôm chặt lấy Mạc Liên Thành. Làm sao cũng không chịu buông tay ra. Khúc Đàn Nhi yên tĩnh đứng ở một bên. Ngược lại là nhìn đến rất có hứng thú. Khó có thể sẽ có cái này may mắn được thấy. Lúc này không nhìn. Chờ đến khi nào, xem ra, Mạc Liên Thành thật đúng là không phải bình thường yêu nghiệt. Nữ nhân duyên tốt bị người đố kỵ. Trong phủ nữ nhân liền nhiều không bỏ xuống được. Cùng bên trong có một cái oán cô nàng. Hiện tại lại tới cái si nữ. Thật đúng là, chỉ là, chờ chút, gái mê trai. Nói phải người nào, trong phủ nhân số quá nhiều. Không muốn lại lấp đầy một cái. Cái gì nàng Vương Phi danh hiệu sẽ bị đoạt? Chẳng lẽ, nói phải trước mắt cái này nữ? Khinh Vân, không muốn đùa giỡn trẻ con tính tình. Bị người chế giễu, bản Vương Vương Phi còn tại nhìn xem đây. Mạc Liên Thành bất động thanh sắc đem Triệu Khinh Vân từ trong ngực kéo đi ra. Lời kia âm thanh không có rơi. Lại đột nhiên vươn tay cánh tay đem Khúc Đàn Nhi kéo một phát. Nhanh chóng kéo hướng trước ngực mình. A, Khúc Đàn Nhi giật mình. Thình lình ngã vào cái kia trong ngực. Ái Phi đang ngẩn người. Ái Phi, nàng nôn. Muốn chết cái này nam nhân. Xem ra, Ái Phi là còn không có lấy lại tinh thần. Mạc Liên Thành yêu nghiệt mà cười nhẹ. Sau một khắc, tại Khúc Đàn Nhi còn không có kịp phản ứng thời điểm. Bất thình lình một cái cúi đầu. Nhanh chóng hôn lên Khúc Đàn Nhi mềm mại đôi môi. À, cái gì? Khúc Đàn Nhi sững sờ hồi lâu. Lập tức lấy lại tinh thần. mà bản năng phản ứng chính là muốn huy trưởng đem tên nào đó cho chụp chết. Nhưng, cách chương.